Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thính Phòng Thương Lâm Tiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, quyển 2, chương 146, khốn cảnh của tam tướng. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hào. Trên đường vận lương, một quả cầu đá đột nhiên chui lên từ mặt đất, phát ra tiếng cười khẳng khặc. Lũ tạp quái lưỡng chú quốc, thầy chúng lão già của các người đến đây. Chạy mau, thầy chúng lão quái, hắn lại đến tập kích đội vận lương. Mọi người đi đi, để ta ngăn hắn lại. Chủ tướng của đội vận lương là một tu sĩ nguyên anh, ý thúc ngựa nghênh chiến lão quái trong đá. Hai người giao chiến long trời lở đất, kim hỏa bùng cháy dữ dội, thiêu rụi cả một vùng núi non rộng lớn. Ma uy của lão quái trong đá cuồn cuộn, tu sĩ nguyên anh kia mất đi tọa kỵ, bị thương nặng nhưng không lùi bước, cho thấy quân uy của lưỡng chú quốc chiến đấu cho đến khi viện binh đến. Lão quái trong đá nói: Thằng Yêm Sao chỉ là tu vi nguyên anh tiền kỳ mà đã có chiến lược như vậy, không tồi, ta nhớ kỹ người. Nói ra lời không chịu chung chi hướng này, lão quái trong đá chui xuống lòng đất, chủ động rút lui. Thủ hành thuật của lão quái trong đá cực kỳ lợi hại. Các tu sĩ nguyên anh đã đến tiếp viện của lượng chú quốc, chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy dãy núi trùng điệp, bất lực thở dài. Cũng vì vậy, đến lần phát lương bổng lần thứ hai, Mục Lan vẫn không nhận được bất kỳ phần tư lương nào. Tốt, tốt lắm. Mục Lan tức giận tới mức bật cười, ánh mắt đầy vẻ mỉa mai. Lần này để đề phòng nàng làm loạn ở kho quân lương, Tôn Cán và Song Tịnh đều đến. Tôn Cán lạnh lùng lệnh không quát mắng Mục Lan là quân nhân, cần phải quân thủ quân kỷ, nghe theo mệnh lệnh, ra vẻ hiên ngang lẫm liệt. Còn Tôn Tịnh thì trên mặt treo lên nụ cười, nhẹ nhàng khuyên nhủ muốn Mục Lan kiên nhẫn hơn một chút, thông cảm cho quốc gia đang khó khăn, là người kế thừa duy nhất của phủ thượng tướng quân Mục gia, nên lấy thần làm gương, thể hiện tinh thần hy sinh. Mục Lan chỉ có tu vi kim đan, chiến lược chủ yếu dựa vào Hồng Hoa Doanh, không phải đối thủ của Tôn Cán, Song Tịnh, cấp bậc nguyên anh, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, siết chặt nắm đấm rời khỏi thành. Nàng mang theo hổ thẹn sâu sắc trở về Hồng Hoa Doanh, lại thấy tướng sĩ toàn bộ doanh trướng vui mừng hớn hở, hóa ra có một lượng lớn lương bổng đã được đưa đến. Số quân lương này từ đâu ra vậy? Mục Lan vừa mừng vừa hiếu kỳ hỏi thăm một chút, mới biết là do tam tướng doanh cung cấp. Hay, ba vị tướng quân lưu quan trương của tam tướng doanh đều là những kẻ nghèo kiết xác, còn có thể là ai? Chỉ có thể là công tử Ninh gia. Trương Trọng Nghĩa dùng thần thức truyền âm cho Mục Lan. Ninh Chuyết. Mục Lan biết rõ nội tình của ba vị tướng quân lưu quan trương, biết lời Trương Trọng Nghĩa nói là thật. Nàng không khỏi lộ ra vẻ mặt phức tạp, đồng thời cảm thấy khó hiểu. Nếu hắn đã không muốn song tu với ta, sao lại đối xử tốt với ta như vậy? Trương Trọng Nghĩa thở dài một tiếng. Ninh Chuyết công tử đã nói rõ nguyên nhân cho ta rồi, là vì Lưu Nhĩ tướng quân. Người này vừa gặp đã yêu Mục Lan tướng quân người, không đành lòng thấy tướng quân gặp nạn, Hồng Hoa Doanh lâm vào tình cảnh nguy hiểm, cho nên đã ra tay giúp đỡ. Mục Lan lập tức nhíu mày. Tiên nhân yêu hỗn huyết này vẫn chưa từ bỏ ý định, thật là khiến người ta chán ghét. Trương Trọng Nghĩa vội vàng khuyên nhủ: Tướng quân vẫn nên lấy đại cục làm trọng, số quân lương này được đưa đến quá kịp thời, là cây cỏ cứu mạng cho toàn bộ Hồng Hoa Doanh chúng ta. Nếu ngài vì chút yêu ghét cá nhân mà liên lụy đến toàn quân. Mục Lan thở dài một tiếng. Ai, Trương Thúc yên tâm, ta sao lại không phân biệt được nặng nhẹ chứ. Kim Kích Quân đóng quân ở bên trong Thương Lâm Tiên Thành, phủ đệ của chủ tướng. Choàng một tiếng, chén trà bị hung hăng ném mạnh xuống đất vỡ tan tành. Tôn Cán tức giận tới mức suýt bốc hỏa. Gia hỏa Lưu Nhĩ kia đang nghĩ gì? Hắn chỉ là một tên tiểu nhân yêu hỗn huyết, cũng muốn mơ tưởng tới ấn thượng tướng quân, thật là không biết trời cao đất dày. Cái gì mà vừa gặp đã yêu Mục Lan, ai mà tin được chứ? Đơn giản là không biết xấu hổ. Song Tịnh trở thành đối thủ cạnh tranh của y thì cũng được đi. Tôn Cán thừa nhận thân phận địa vị của Song Tịnh, cũng biết rằng đối phương là cường địch của chính mình, nhưng Lưu Nhĩ thì là cái thá gì, chỉ là tạp huyết, cũng dám xen và tranh giành. Tôn Cán cảm thấy như mình bị sỉ nhục. Y đang nghĩ cách tra thú Lưu Nhĩ thế nào thì thuộc hạ đến cấp báo, nói chủ tướng của Bạch Ngọc Doanh Sông Tịnh đại nhân đích thân tới bái phòng. Tôn Cán hơi sững người, rồi mới chợt hiểu ra Sông Tịnh chắc chắn cũng đã biết tin Tam tướng Doanh ra tay giải vây cho Hồng Hoa Doanh. Mời hắn đến phòng khách. Tôn Cán ra lệnh cho thuộc hạ rồi chỉnh đốn lại y quan của mình. Rất nhanh y bước đến phòng tiếp khách, gặp mặt Sông Tịnh. Sông Tịnh mỉm cười, giọng nói lạnh lùng: Tôn Cán tướng quân, lần này ta đến đây cũng không muốn nói nhảm, chính là vì Tam tướng Doanh mà đến. Trước giờ cứ tưởng Lưu Nhĩ là người thành thật, không ngờ hắn lại âm hiểm xảo trá như vậy, dám tranh giành ấn thượng tướng quân ngay trước mặt chúng ta. Một tiên nhân yêu hỗn huyết, một kẻ ngoại lai, lại dám đánh chủ ý đến Mộc Lan, thật là ngu xuẩn tới cùng cực. Chúng ta hãy liên thủ dạy cho hắn và Tam tướng Doanh một bài học sâu sắc, cho biết hắn ngu xuẩn thì phải trả giá đắt tới mức nào. Tôn Cán cũng không dài dòng, lập tức đáp đồng ý. Song phương vì vậy mà đạt thành liên minh. Xế chiều hôm đó, các tu sĩ Tam tướng Doanh vào thành mua sắm, bổ sung quân nhu, liền gặp phải cướp bóc, không chỉ mất đi hàng hóa mà còn mất ba mạng người. Lưu Nhĩ nghe tin vô cùng tức giận, lập tức đến phủ thành chủ Tiên Thành yêu cầu truy bắt hung thủ. Kim Kích Quân lúc hoàng hôn đột nhiên ra khỏi thành luyện tập, vừa lúc chạm mặt với đội ngũ luyện tập của Tam tướng Doanh. Nhìn cái gì? Nhìn người đấy thì sao? Tiểu tử, đánh nó! Một cuộc xung đột như một trò đùa cứ như vậy mà bắt đầu. Trường Hắc cố gắng hết sức để duy trì trật tự. Một vị tướng lĩnh cấp kim đan của Kim Kích Quân liền xỉ nhục gã và cả gia đình gã. Trường Hắc nổi giận, cầm hắc giả mâu chủ động tấn công. Vị tướng lĩnh kim đan kia giao chiến với Trường Hắc, ban đầu bất phân thắng bại, nhưng khi Trường Hắc dần dần tăng cường độ, y bỗng nhiên buông tay, mặc cho hắc giả mâu đâm xuyên qua cơ thể mình. Trường Hắc sững sờ, các tu sĩ kim đan khác của Kim Kích Quân nhân cơ hội ra tay cứu giúp đồng đội bị thương nặng. Trường Hắc biết có chuyện chẳng lành, đang định lên tiếng thì Tôn Cán đột nhiên xuất hiện trực tiếp ra tay. Y chính là đại năng Nguyên Anh, Kim Kích Quân lại được huấn luyện bài bản, trang bị tốt, không phải Trường Hắc và Tam tướng Doanh có thể so sánh. Tuy Trường Hắc dùng toàn lực chống trả, nhưng kết quả đã được định đoạt ngay từ đầu. Trường Hắc bị Tôn Cán bắt. Kim Kích Quân sau khi đạt được mục đích lập tức rút về thành. Ở Tam tướng Doanh. Cái gì? Quan Hồng nghe tin binh lính chạy về doanh địa khóc lóc kể lể chuyện tam đệ Trường Hắc bị bắt, tức giận tới mức mặt đỏ bừng. Lão Tèo bản năng đứng dậy, cầm huyết long đao trong tay, nhưng sau khi đi ra khỏi doanh trướng, lão buộc mình phải bình tĩnh. Không được, lúc này đại ca đang ở trong phủ thành chủ, tam đệ đã bị Tôn Cán bắt. Nếu ta giận dữ công tâm mà đi, chắc chắn không phải là đối thủ của Tôn Cán, hậu quả khó lường, e là sẽ liên lụy đến đại ca, khiến huynh nhấy phải cứu thêm một người nữa. Phải kiên nhẫn chờ. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng trắng bắn ra đâm vào mắt Quan Hồng. Có thích khách. Quan Hồng theo bản năng đỡ đòn, cánh tay phải của lão bị đâm trúng, một mảng thịt lớn bị cắt đứt, lộ ra xương cánh tay trắng hiếu. Huyết long đao cầm lên, ngay sau đó huyết quang ngập trời. Tên thích khách kêu lên một tiếng đau đớn, sau khi trúng đòn thì liền biến mất không thấy tăm hơi. Chỉ còn lại Quan Hồng quỳ một khối xuống đất, dùng huyết long đao chống đỡ thân thể, trên mặt mũi đều là vẻ phẫn nộ. Hèn hạ đám gia hỏa kia, không ổn rồi, chỗ ta còn bị tập kích, vậy chỗ quân sư thì sao? Chương 147 hậu chiêu. Ninh Chuyết đang ngồi xếp bằng trước bộ đoàn pháp khí, mây mù lượn lờ quanh người, miệng không ngừng nhai linh thực. Hắn đang tu luyện mà nhiễm huyết cân công. Trong huyết địa mà cần đan điền, mặt đất được phủ lên từng tầng huyết cân. Trong huyết cân, huyết khí lạnh lẽo cuồn cuộn lưu chuyển, mỗi nhịp tim của Ninh Chuyết chúng phập phồng như thủy triều. Ngũ hành khí luật quyết. Trong ngũ khí thiên du đan điền, một luồng khí xoáy năm màu như thiên trụ chống đỡ. Ngũ hành chi khí khi thì tách biệt rõ ràng, khi thì hòa quyện vào nhau, chuyển đổi vô cùng tùy ý. Kính đài thông linh quyết. Trong bình kính linh quang đan điền, trời quang mây thành, trên dưới đan điền phẳng lặng bóng đoán, tựa như hai tấm gương khổng lồ làm thành càn khôn thiên địa. Giữa hai tấm gương lớn thiên địa này, vô số tiểu kính thần niệm lặng yên phiêu phủ, nhiều vô số kể. Ninh Chuyết đầu tiên là ma quang màu đỏ đầy mặt, huyết khí bốc lên bốn phía, sau đó quang hòa nằm màu lượn lờ rộn lên bên trong tầng mây, cuối cùng khí tức thủ liễm, Phật tính dâng lên, khiến mặt mũi hắn đầy vẻ tử bi. Hắn chậm rãi mở mắt, phun ra một ngụm trọc khí. Tình huyết, pháp lực, thần thức đều đạt đến mức đỉnh phong nhất, khiến cho ánh mắt của hắn sáng ngời, lòng tình hổ mãnh tràn đầy sinh lực. Hắn đưa mắt nhìn quanh, suy nghĩ trong lòng. Bây giờ tiền tài dư giả nên bố trí pháp trận ở trong khoang tu luyện để hỗ trợ tu hành. Với cảnh giới ngũ hành của ta, bố trí một tòa ngũ khí quy nguyên trận, hẳn là nằm trong khả năng. Không tính đến những bảo vật hiếm có như gạch quốc lực, có pháp trận hỗ trợ tu hành, về lâu dài tích tiểu thành đại tuyệt đối có lợi. Ninh Chuyết ẩn náu bên trong vạn lý du long. Từ khi Lưu Nhĩ công khai nói muốn truy cầu Mộc Lan, Ninh Chuyết đã dự liệu được Tam Tướng Doanh sẽ bị đả kích mạnh mẽ, thế cho nên hắn đã sớm biến mất, trốn trong vạn lý du long đề phòng khả năng mình bị tập kích. Đương nhiên vạn lý du long cũng không trực tiếp rời khỏi Tam Tướng Doanh, mà vẫn ẩn náu bên trong một góc của doanh trại. Hơn nữa cứ cách một khoảng thời gian, nó sẽ được Tô Linh Đồng điều khiển chuyển đến nơi khác, không ở lâu một chỗ. Ninh Chuyết kết thúc lần tu luyện này, mở cửa khoang đi ra ngoài. Đến trước khoang thuyền Long Thủ, Tô Linh Đồng nói với hắn: "Tiểu Chuyết, quả nhiên ngươi đoán không sai. Trương Hắc bị bắt rồi, Quan Hồng có bị thương, còn Lưu Nhĩ chắc là y đang bị giữ lại ở phủ thành chủ." Tô Linh Đồng cho Ninh Chuyết xem hình ảnh Quan Hồng bị tập kích. Ninh Chuyết xem xong tâm tình nặng nề. Tên thích khách tu vi kim đan này thực lực rất mạnh, nếu như đệ là Quan Hồng e rằng đã bị hắn lấy đầu rồi. Tôn Cán song tịch phản ứng kịch liệt như vậy, chứng tỏ bọn chúng cũng muốn nhanh chóng phân ra phe thắng bại. Cuộc tranh giành xoay quanh Mộc Lan, Hồng Hoa Doanh và phủ thượng tướng quân sẽ không kéo dài được bao lâu. Chính vì có phán đoán như vậy cho nên Ninh Chuyết vẫn luôn nhẫn nhịn, từ đầu đến cuối không động đến ba viên gạch quốc lực của mình. Tô Linh Đồng hỏi: "Tiểu Chuyết, tiếp theo chúng ta làm gì?" Ninh Chuyết nói: "Không ai biết ý đồ thực sự của chúng ta. Đây chính là lợi thế của chúng ta, cứ án bình bất động xem Lưu Nhĩ đấu với Tôn Cán song tịnh đã. Đệ càng ngày càng tò mò Lưu Nhĩ đang giấu át chủ bài gì." Ninh Chuyết kiên nhẫn chờ đợi Lưu Nhĩ về. Lưu Nhĩ không giấu được vẻ sốt ruột, vội vã trở về quân doanh. Y cũng không ngờ rằng phản kích lại kịch liệt và hung mạnh thế vậy. "Không ổn rồi, Tôn Cán và song tịnh có khi đã liên thủ với nhau." Hai, tâm trạng của Lưu Nhĩ vô cùng nặng nề. Sau khi trở về quân doanh, y lập tức xông thẳng tới doanh trướng của Quan Hồng. "Nhĩ đệ, đệ bị thương ở đâu, để vi huynh xem nào." Lưu Nhĩ lo lắng nói. Quan Hồng cảm thấy ấm lòng, lắc đầu với Lưu Nhĩ: "Đại ca đừng quá lo lắng, tiểu đệ không sao, thương thế không nặng." "Thế này mà không nặng sao?" Lưu Nhĩ xem xét vết thương trên cánh tay của Quan Hồng, đôi mắt đỏ hoe nằm lên cánh tay của Quan Hồng. "Là vi huynh làm liên lụy tới nhị đệ và tam đệ rồi." "Đại ca, nam nhi chúng ta sông sáo giang hồ, sao có thể tiếc thân. Chút thương tích này không đáng kể, tĩnh dưỡng một thời gian là khỏi thôi." Quan Hồng thể hiện ra khí phách nam nhi. Lưu Nhĩ thở dài: "Cánh tay phải của đệ vốn đã có thương tích cũ, giờ lại bị thương thêm, có lẽ nên mời Trương Trọng Nghĩa đến chữa trị." "Với mối quan hệ giữa phe ta và Hồng Hoa Danh hiện giờ, mời Trương Trọng Nghĩa chắc cũng không khó." Quan Hồng gật đầu: "Đại ca, thương thế của đệ không quan trọng, quan trọng là làm sao cứu tam đệ ra." Ninh Chuyết đột nhiên xuất hiện nói: "Hai vị tướng quân đại nhân, Trường Hắc tướng quân là người mới được phong làm bộ phu tướng quân của Lượng Chu quốc, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng đâu." "Quân sư!" Thấy Ninh Chuyết bình an vô sự, Lưu Nhĩ và Quan Hồng đều lập tức mắt sáng lên, rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ Ninh Chuyết chính là túi tiền của Tam Tướng Doanh, nếu hắn bị mưu hại, Tam Tướng Doanh chắc chắn sẽ không trụ vững được lâu. Đối với Tam Tướng Doanh mà nói, Ninh Chuyết vô cùng quan trọng. Ninh Chuyết chắp tay chủ động tạ lỗi, nói rằng mình đã trốn đi, không để Quan Hồng, Trương tướng quân chống địch, chia sẻ áp lực cho đối phương, cảm thấy rất hổ thẹn. Lưu Nhĩ và Quan Hồng đều biểu thị rằng Ninh Chuyết chỉ có tu vi trúc cơ, có thể tự bảo vệ được mình đó là chuyện không dễ dàng. Chống lại cường địch đương nhiên là do ba người tu vi kim đan như bọn họ gánh vác. Ninh Chuyết có thể tự bảo vệ mình đã giúp bọn họ tiết kiệm rất nhiều sức lực, biểu hiện đã vô cùng ưu tú. Ninh Chuyết lại đề nghị với Lưu Nhĩ muốn cứu Trường Hắc tướng quân ra ngoài, có thể nhờ theo quan hệ của Mộc Lan, nàng là người kế thừa phủ thượng tướng quân, ở triều đình chắc chắn không phải không có người ủng hộ, hẳn là có chút nhân mạch. Lưu Nhĩ đã bị thành chủ Thương Lâm Tiên Thành giữ chân, khiến cho nhị đệ bị tập kích, tam đệ bị bắt, đã hoàn toàn nhìn rõ bộ mặt thật của tiên thành chủ kia. Y liền làm theo kế hoạch đến Hồng Hoa Doanh bái vòng Mộc Lan. Mộc Lan đã biết tin tức từ trước, lập tức gặp mặt Lưu Nhĩ, nói rằng đã gửi thư về Vương Đô nhờ người can thiệp rồi. Nhưng đồng thời nàng đã biểu thị với Lưu Nhĩ rằng mình không có cảm giác với y, song phương có thể làm đồng minh cùng nhau chống địch. Đồng thời nàng cũng nhận lời Lưu Nhĩ, nếu y nguyện ý, sau khi Mộc Lan chấp trưởng ấn thượng tướng quân, có thể thu nạp y vào phủ nhà, trở thành thuộc hạ của nàng. Nhờ đó y có thể đột phá giới hạn thân phận nhân yêu ở một mức độ nhất định nào đó, trở thành một trong những người thuộc tầng cao của Lượng Chu quốc. Lưu Nhĩ mình biểu thị thật sự có chân tình với Mộc Lan, lần này ra tay giúp đỡ là do tình cảm cá nhân, không phải vì thèm muốn lợi ích. Trở về Tam Tướng Doanh, Lưu Nhĩ hiếm thấy bóp nát chén trà, trong lòng y tràn đầy lửa giận. Bất kể Song Tịnh, Tôn Cán hay Mộc Lan đều hoàn toàn xem thường y. Hai kẻ phía trước phản ứng mạnh mẽ như vậy là bởi vì cho rằng Lưu Nhĩ cũng đến tranh giành Mộc Lan. Đối với hai kẻ kia mà nói, đó là một sự sỉ nhục. Ngay cả khi Mộc Lan đang trong tình cảnh khó khăn như vậy, được Lưu Nhĩ viện trợ đúng lúc như thế, nàng cũng không chịu hạ mình, cứ thẳng thừng cự tuyệt như vậy, ngay cả một chút giả tạo cũng không có. Người như ta đây muốn kiến công lập nghiệp thật khó khăn biết bao. Trong lòng Lưu Nhĩ vô cùng cay đắng, thân phận nhân yêu hỗn huyết quả thật không được hoan nghênh. Ta nghe theo lời ân sư, chủ động để lộ ái mộ với Mộc Lan, đó mới là nguyên nhân khiến ta bị chèn ép. Đây mới chỉ là ngày đầu tiên mà thôi, tiếp theo e rằng... Lưu Nhĩ nghĩ tới đây, sắc mặt trở nên vô cùng quan trọng. Ban đêm hôm đó, Tam Tướng Doanh bốc cháy, thiêu hủy rất nhiều vật tư. Vài ngày sau, mỗi ngày trong Tam Tướng Doanh đều có một vài tướng sĩ mất tích một cách khó hiểu. Song Tịnh ra tay toàn lực, trả giá cao, ngấm ngầm ra tay với Tam Tướng Doanh, điên cuồng lôi kéo người. Binh sĩ Tam Tướng Doanh vốn đã bất mãn, trận phục kích trước đó chỉ khiến cho bọn họ tổn thất mà chẳng được gì. Cho dù có lập được công lao, người được lợi nhiều nhất cũng là ba vị tướng quân và Ninh Chuyết. Vì vậy ngày càng có nhiều binh sĩ chủ động rời khỏi Tam Tướng Doanh, gia nhập vào Bạch Ngọc Doanh. Lưu Nhĩ tìm đến Ninh Chuyết, muốn hắn bỏ thêm tiền vốn để ổn định nhân tâm. Ninh Chuyết lại lắc đầu. Bên ta tài lực hạn hẹp, nếu làm như vậy chắc chắn sẽ rơi vào một tràng đấu giá với Song Tịnh, không phải là thượng sách. Chuyện này kỳ thực cũng không phải là chuyện xấu. Những tù sĩ có dị tâm chủ động rời doanh, những người ở lại tự nhiên càng đáng tin cậy hơn, đúng không? Mặc dù Ninh Chuyết tài lực đã trở nên hùng hậu, nhưng hắn cũng không muốn đút tiền vào việc này. Hắn đoán chuyện của Mộc Lan sẽ không kéo dài lâu, hẳn là sẽ sớm có kết quả. Trong cuộc tranh giành này, ta không phải là nhân vật chủ chốt, Lưu Nhĩ còn chưa tung ra át chủ bài. Cho dù hắn thất bại mà bị loại, cuộc chiến giữa Song Tịnh và Tôn Cán cũng sẽ là một hồi long tranh hổ đấu. Lưu Nhĩ thấy Ninh Chuyết không đồng ý, chỉ đành nén bất mãn trong lòng mình, than ngắn thở dài. Đại ca, huynh xem đây là cái gì? Bỗng nhiên doanh trướng bị vén lên, quan hồng mang theo một thần huyết khí xông thẳng vào. Lão ném một cái đầu người xuống mặt đất, toàn thân sát khí ngùn ngụt. Lưu Nhĩ và Ninh Chuyết đều lộ về kinh ngạc, mừng rỡ phát hiện ra thủ cấp này chính là tên thích khách đã đánh lén quan hồng hôm đó. Nhị đệ, đệ làm thế nào vậy? Lưu Nhĩ hỏi. Quan hồng vuốt râu ngạo nghễ nói, hôm đó tuy tiểu đệ bị trọng thương, nhưng cũng dùng đao thuật chém trúng tên thích khách, có thể cảm ứng để truy tung kẻ này. Đệ cũng đã không lập tức xuất thủ, mà kệ hắn nhiều lần ám sát sĩ tốt trong quân ta. Số lần càng nhiều, hắn sẽ càng lơ là bất cẩn. Hôm nay đệ cảm ứng được hắn lại đến, liền đột ngột ra tay chém chết kẻ này. Ninh Chuyết lập tức tán thưởng. Quan Hồng tướng quân quả nhiên thần uy. Lưu Nhĩ cũng vỗ tay khen ngợi. Có viên thủ cấp này, sĩ khí quân ta chắc chắn sẽ tăng mạnh. Nhị đệ, đệ làm tốt lắm. Thủ cấp của tên thích khách được treo trên cột cờ vào buổi sáng, sau đó biến mất một cách bí ẩn vào buổi chiều. Sĩ khí của Tam Tướng Doanh tăng cao vào buổi sáng, giảm xuống vào buổi chiều, đến tối lại tụt dốc không phanh. Tất cả là vì do tin tức Mộc Lan ở trong Hồng Hoa Doanh đột nhiên bị thương hôn mê đã lan truyền ra khắp Tiên Thành và các đại quân doanh. Đám người Lưu Nhĩ vội vã vào doanh, tự mình tìm hiểu sự thật. Quả nhiên Mộc Lan sắc mặt trắng bệch, nằm ở trên giường, rơi vào hôn mê bất tỉnh. Ngài nói Mộc Lan tướng quân đang luyện binh thì đột nhiên thổ huyết hôn mê. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lưu Nhĩ vội vàng hỏi. Trương Trọng Nghĩa thở dài. Dựa vào thủ đoạn manh mối thu thập được sau đó, xem xét tổng thể, có lẽ đã có kẻ âm thầm thi triển thuật bại binh chiết tướng. Hồng Hoa Doanh của chúng ta đã bị địch nhân đánh bại trong trận phục kích trước đó, trở thành bại binh. Mộc Lan tướng quân vất vả luyện binh, không ngờ lại trúng phải thuật này. Quân khí lập tức trùng kích tới, khiến chủ tướng như nàng bị trọng thương. Kết quả là nàng thổ huyết hôn mê ngay tại chỗ. Hiện giờ tiêu tính mạng không đáng ngại, nhưng muốn tỉnh lại e rằng phải đợi 3 ngày sau. Đây là một tin dữ khiến Lưu Nhĩ và Ninh Chuyết kinh hãi nhìn nhau. Trước Trọng Nghĩa chắp tay, kính xin Lưu tướng quân và Ninh công tử ra tay tương trợ, bảo vệ Mộc Lan tướng quân để phòng nàng bị tập kích. Lưu Nhĩ lập tức đồng ý. Ninh Chuyết trầm ngâm nói, Tôn Cán Song Tịnh muốn đoạt ấn thượng tướng quân, chắc chắn sẽ không gây nguy hiểm đến tính mệnh của Mộc Lan. Bọn họ nhất định có hậu chiêu. Hậu chiêu này mới là thứ chúng ta cần phải đề phòng nhất. Nhưng hậu chiêu là gì? Mấy người thảo luận kỹ một hồi, nhưng vì thiếu tình báo cho nên không thu hoạch được kết quả gì. Ngày hôm sau, cửa doanh Hồng Hoa Doanh bị vội vàng mở ra, đám người Trương Trọng Nghĩa, Liều Nhĩ, Đình Chuyết ra ngoài doanh nghênh đón. Sứ giả của Vương Đô ngẩng cao đầu, trên tay nâng một phần thánh chỉ, bước xuống xe ngựa. Mộc Lan tướng quân đâu? Sứ giả từ trên cao nhìn xuống hỏi, vẻ mặt không mấy thân thiện. Ánh mắt của Ninh Chuyết và Liều Nhĩ lập tức giao nhau, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành. Hậu chiêu này còn lợi hại hơn bọn họ tưởng tượng rất nhiều. Chương 148: Tham quân Mã Lương Tài. Phụng Thiên Thừa Vận, Quốc Đế chiếu viết: Mộc Lan, khanh trùng dũng thiện chiến, uy danh hiển hách. Từ khi khoác giáp ra trận, nập lên nhiều chiến công hiển hách, trận phục kích Thiên Phong Lâm, anh dũng quả cảm, chi viện kịp thời, lập được công lớn. Hồi tưởng năm xưa, tiền tuyến nguy cấp, Mộc lão tướng quân chủ động xin ra trận, vượt qua nghiệm tướng đồ, thu nạp tàn binh, khôi phục binh lực, dũng mãnh giết địch. Sau đó dần dần lớn mạnh, binh uy vang xa, cuối cùng có thể thống lĩnh một quân, chính là Hồng Hoa Doanh. Về sau Mộc lão tướng quân thần trình bách chiến, lập nên vô số chiến công hiển hách, khiến quân địch nghe tin đã sợ mất mật, bách tính an cư lạc nghiệp. Thật sự là trụ cột quốc gia, tấm gương cho muôn dân. Nghe tin Mộc Lan tướng quân bị thương nặng, quả nhân vô cùng đau xót, khanh vì nước quên mình, trung hiếu song toàn, quả thật là trụ cột quốc gia, khiến trẫm cảm thấy rất được an ủi. Quốc gia đang gặp nhiều khó khăn, chiến cuộc Thiên Phong Lâm càng cần phải quan tâm. Nay khanh bị thương chưa lành, không thể tự mình thống lĩnh Hồng Hoa Doanh. Vì an ủi tấm lòng của khanh, cũng vì phụ thượng tướng quân cần người kế tục, quả nhân đặc biệt phòng cho Mã Lương Tài tướng quân làm tham quân của Hồng Hoa Doanh, chủ trì đại sự trong doanh. Khanh hãy an tâm dưỡng thương, chờ sau khi bình phục sẽ trở lại vị trí cũ. Mọi việc ở Hồng Hoa Doanh giao cho Mã tướng quân chủ trì, khanh cứ yên tâm. Khâm thử. Sứ giả tuyên đọc xong thánh chỉ, đưa mắt quét qua một vòng, lông mày nhíu lại. Mộc Lan tướng quân đầu, sao không ra tiếp chỉ? Trương Trọng Nghĩa vội vàng nói. Mộc Lan tướng quân vẫn còn đang hôn mê, thần trí chưa tỉnh táo. Sứ giả khẽ gật đầu. Nếu đã như vậy, Mã Lương Tài tướng quân, xin ngài hãy nhanh chóng tiếp quản Hồng Hoa Doanh, vì nước mà lên đường. Mã Lương Tài gật đầu, khẽ quát một tiếng, âm thanh nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Hồng Hoa Doanh. Các tướng sĩ Hồng Hoa Doanh nhanh chóng tập hợp, nhưng lại không nghe theo mệnh lệnh của Mã Lương Tài, mà tụ tập xung quanh doanh trướng chủ tướng Mộc Lan, đoàn kết nhất trí, tỏ vẻ thù địch với Mã Lương Tài tướng quân này. Một màn như vậy khiến Ninh Chuyết và Lưu Nhị chấn động. Không có chủ tướng, Mã Lương Tài là cường giả cấp bậc nguyên anh, còn mang theo thánh chỉ của hoàng đế đến. Vậy mà các tướng sĩ Hồng Hoa Doanh đều biểu hiện như vậy, có thể thấy quân tâm ủng hộ hay là phản đối. Mã Lương Tài có sắc mặt trầm như nước, sứ giả cũng quát lớn. Chuyện gì thế này, có thánh chỉ ở đây, các người muốn kháng chỉ phản quốc sao? Các tướng sĩ, người thì mặt không cảm xúc, người thì cười lạnh, nhưng tất cả đều vô cùng kiên định. Chỉ là một tờ thánh chỉ đã muốn thay thế đi tướng quân của chúng ta. Không thể nào, lâm trận đổi tướng quân là điều tối kỵ, tướng lĩnh ở ngoài xa trường, ngoài quân lệnh cũng không thể nhận, đây là lẽ thường, kính mong sứ giả đừng trách. Hồng Hoa Doanh chúng ta là do một tay Mộc lão tướng quân gây dựng thành. Mộc Lan tướng quân là nữ nhi duy nhất của Mộc lão tướng quân. Mã Lương Tài tuy ngươi là cường giả nguyên anh, nhưng cũng chỉ là một trong ba vị tướng quân của Vương Điện, sao có thể sánh với phủ thượng tướng quân được. Các tướng sĩ Hồng Hoa Doanh người một lời ta một câu, rõ ràng là kháng chỉ bất tuân, khiến sứ giả tức giận tới mức mặt đỏ tía tai. Sắc mặt của Mã Lương Tài lạnh như băng, ánh mắt dưới đôi lông mày bạc trở nên thâm thúy sắc bén. Y nhìn những tướng sĩ đồng tâm hiệp lực trước mắt, không khỏi nhớ lại tình cảnh lúc quốc quân hạ lệnh. Trong hoàng cung nguy nga trắng lệ, mền tre lay động, hương thơm ngào ngạt tràn ngập đại điện. Quốc quân Lưỡng Chu Quốc nằm ở bên trên vương tọa, ôm Hồ Phi vào trong lòng. Hồ Phi xinh đẹp quyến rũ động lòng người, mặc cung trang lộng lẫy, giống như một đóa hoa tươi đang nở rộ, xinh đẹp không sao tả xiết. Quốc quân, thử một quả nho. Hồ Phi cười duyên một tiếng, dùng ngón tay thon dài cầm một quả nho đã bóc vỏ, đưa đến bên môi của quốc quân Lưỡng Chu Quốc. Vị quốc quân nọ há to miệng, ngậm cả quả nho vào ngón tay của Hồ Phi vào trong miệng, cẩn thận thưởng thức, vẻ mặt đầy hưởng thụ. Thần Mã Lương Tài bái kiến quốc quân. Mã Lương Tài quỳ nửa gối ở bên dưới, cung kính cúi đầu, nhìn thấy gạch lát bạch ngọc sáng bóng như gương phản chiếu bóng dáng của y. Quốc quân ừ một tiếng, vẫn ôm Hồ Phi như cũ, liếc nhìn Mã Lương Tài, đứng dậy nói chuyện. Thần tạ ơn. Mã Lương Tài đứng dậy, vẫn cúi đầu như trước. Quốc quân nói: "Chấm gọi khanh đến là vì Hồng Hoa Doanh. Chủ tướng hiện tại của Hồng Hoa Doanh là Mục Lan bị thương nặng, lâm vào hôn mê, không thể thống lĩnh chi quân đội này nữa. Khanh hãy thi tiếp quản." Mã Lương Tài âm thầm giật mình, không nhịn được mà ngẩng đầu. "Hoàng thượng, vì thần có tài đức gì mà có thể tiếp quản thống lĩnh Hồng Hoa Doanh chứ? Nó chính là..." Quốc quân lại không kiên nhẫn ngắt lời: "Thân quân của phụ thượng tướng quân mà thôi. Mục lão tướng quân đã bệnh liệt giường bao lâu rồi? Vị trí thượng tướng quân mỗi năm đều tiêu tốn bao nhiêu quốc lực, nên nhường cho người trẻ tuổi đi. Tiếp quản một chi quân đội này chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy chấm mới gọi khanh đến làm việc này. Khanh phải nhớ kỹ, Hồng Hoa Doanh là quân đội của bổn quốc, dù khanh là tu sĩ nguyên anh cũng không được phép tùy tiện tàn sát. Nắm lấy." Quốc quân vỗ nhẹ lên tay viện của vương tọa, một đạo hào quang lập tức bắn ra. Mã Lương Tài vội vàng đưa hai tay đón lấy luồng hào quang này. "Chuyện cũ năm xưa của Hồng Hoa Doanh chắc chắn hẳn khanh cũng biết. Phần bảo vật này có thể giúp ngươi thành công, hãy sử dụng nó cho tốt. Nếu khanh tiếp quản được Hồng Hoa Doanh, vậy thì mang nó trở về. Nếu không được thì hãy đến quy thuận cho đại tướng quân, nhận sự điều động của hắn, lập công chuộc tội." Mã Lương Tài chắp tay: "Thuộc hạ tuân mệnh." Quốc quân không kiên nhẫn vất tay, Mã Lương Tài vội vàng lui ra khỏi đại điện. Quốc quân Lưỡng Chu Quốc nhìn Hồ Phi nằm ở trong ngực: "Ái phi, lần này quả nhân đã làm theo kế của nàng. Giờ nàng đã biết quả nhân yêu chiều nàng thế nào chưa?" Hồ Phi kiều mỹ cười một tiếng, ôn nhu như hoa, áp gò má vào ngực của quốc quân: "Đại vương yêu thương thần thiếp nhất, thần thiếp biết rõ." Quốc quân của Lưỡng Chu Quốc cười to, ôm chặt lấy Hồ Phi: "Ái phi hiểu được tâm ý của quả nhân là tốt rồi." Hồng Hoa Doanh. Ánh mắt của Mã Lương Tài lóe lên, nhanh chóng thoát ra khỏi dòng hồi tưởng một lần nữa, đánh giá lại cục diện trước mắt. Y cười lạnh, không hề tức giận giống như sứ giả, mà chỉ chậm rãi nói: "Quả nhiên là Hồng Hoa Doanh, tuy là bại quân nhưng vẫn còn giữ được kiêu ngạo, rất tốt. Các người có biết hành động như vậy sẽ đưa tướng quân của các người vào thế bất nghĩa hay không? Không tuân theo mệnh lệnh như vậy, người ngoài sẽ cho rằng phủ mục tướng quân có ý đồ khác. Các người đều phải biết phủ mục tướng quân không có ít địch nhân ở trên triều đình, có đúng không? Nếu những kẻ kia lợi dụng lấy chuyện này khiến cho quốc quân hiểu lầm, trong cơn giận dữ trực tiếp cách chức thượng tướng quân, mấy người các người đều sẽ là tội nhân." Nghe những lời này, đám tướng sĩ Hồng Hoa Doanh bắt đầu xôn xao, ai nấy đều lo lắng do dự không quyết. Mã Lương Tài tiếp tục nói: "Phủ thượng tướng quân các người suy tàn tới nước này, nên nghĩ cách phấn đấu kiến công lập nghiệp để chấn hương lại thanh danh của phủ thượng tướng quân. Mục Lan tướng quân đã ngã xuống cũng là vì lao lực quá độ, các ngươi thân là thuộc hạ chẳng lẽ không biết tâm nguyện của Mục Lan tướng quân sao? Không có chủ tướng, chỉ dựa vào các ngươi ra chiến trường sao? Thua trận nữa chẳng phải làm ô uế thanh danh của phủ thượng tướng quân ư? Chỉ có thể lập được chiến công dưới sự dẫn dắt của ta mới có thể ổn định tình hình, chờ đến khi Mục Lan tướng quân tỉnh, biểu hiện của các ngươi cũng sẽ khiến nàng vui mừng, đúng không?" Các tướng sĩ Hồng Hoa Doanh càng thêm dao động. Lời của Mã Lương Tài đã nói trúng nỗi lo lắng sâu thẳm trong lòng bọn họ. Không có chủ tướng, bọn họ ra chiến trường chẳng khác nào chịu chết, làm sao có thể kiến công lập nghiệp, khôi phục lại vinh quang. Song Tịnh từ trên không đáp xuống: "Mã tướng quân nói rất có lý." "Ta cũng đồng ý." Tôn Cán cũng theo đó đáp xuống. "Nhưng mà..." Tôn Cán đột nhiên xoay chuyển lời nói: "So với Mã tướng quân, Tôn Cán ta và Mục Lan tướng quân đã quen biết nhau càng lâu hơn, hiểu rõ từng tí một cổ Hồng Hoa Doanh hơn, ta mới là người thích hợp để thống lĩnh đội quân này." Song Tịnh chen vào: "Trước đây Mục Lan tướng quân đã từng đến dặn dò ta, nếu có chuyện gì bất chắc xảy ra với nàng thì hãy để ta tiếp quản Hồng Hoa Doanh." Mọi người đều hoàn toàn ngẩn ra. Ninh Tuyết bỗng nhiên huých khuỷu tay vào người Lưu Nhĩ. Lưu Nhĩ lập tức bừng tỉnh như được khai sáng, hô lên: "Kỳ quái thật, trước đây Mục Lan tướng quân cũng từng nói với ta như vậy." Mọi người lại sững sờ. Sắc mặt của Mã Lương Tài một lần nữa trở nên âm trầm, y đưa mắt nhìn Song Tịnh, Tôn Cán, rồi lại liếc nhìn qua Lưu Nhĩ, ánh mắt dừng lại trên yêu huyết đặc thù ở bên trong cơ thể của người sau, trong ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét và khinh thường. Mã Lương Tài nhìn về phía sứ giả, dùng thần thức truyền âm. Sứ giả lớn tiếng nói: "Ba người các ngươi đang làm loạn cái gì vậy? Mã Lương Tài tướng quân là do quốc quân đích thân bổ nhiệm đến đây tiếp quản Hồng Hoa Doanh, các người có thánh chỉ của quốc quân không?" Lưu Nhị cắn răng. Tôn Cán lập tức nói: Thánh chỉ cũng chỉ nói phong cho Mã Lương Tài làm tham quân, gia nhập Hồng Hoa Doanh mà thôi, chưa có nói gì đến tiếp quản đâu. Song Tịnh cũng nói, Hồng Hoa Doanh tuy là quân đội chính quy của nước ta, nhưng cũng là do một tay Mục Lão tướng quân sáng lập nên, trực thuộc phủ thượng tướng quân. Mã Lương Tài ngươi chỉ là người ngoài, có tư cách gì mà tiếp quản? Nên Chuyết dùng thần thức truyền âm chỉ điểm cho Lưu Nhĩ. Lưu Nhĩ cắn răng, chư vị có chỗ không biết, tại hạ và Mục Lan tướng quân đã tâm đầu ý hợp, sắp đến lúc bàn chuyện hôn nhân luôn rồi. Nếu nói về thân sơ xa gần, ta cũng coi như là người nhà của phủ thượng tướng quân. Quốc quân Anh Minh luôn quan tâm đến các vị trung thần, nếu như biết rõ tình hình trong đó, chắc chắn sẽ không phải Mã tướng quân ngày đến đây. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều trừng mắt nhìn Lưu Nhĩ. Ánh mắt của một đám người đều tràn đầy kinh ngạc và phẫn nộ như muốn phun lửa. Ninh Chuyết im hơi lặng tiếng lùi lại vài bước, kéo dài khoảng cách với Lưu Nhĩ. Lưu Nhĩ cảm thấy hô hấp khó khăn, cảm nhận được áp lực vô hình cực lớn trong không khí. Cho dù Mã Lương Tài, sứ giả Vương Đô, Song Tỉnh, Tôn Cắn hoặc Trương Trọng Nghĩa, các tướng sĩ của Hồng Hoa Doanh, tất cả đều muốn nghiền nát kẻ ăn nói bừa bãi là y thành tro bụi. Ngươi là cái thá gì? Chỉ là một tên nhân yêu hỗn huyết mà cũng dám bôi nhọ thanh danh của Mục Lan tướng quân, dám nhúng chàm vào chuyện chính đấu như thế này, dám mơ tưởng tới việc nhúng chàm ấn thượng tướng quân. Thật nực cười, ai cho ngươi tự tin như vậy? Trong bầu không khí căng thẳng, Tôn Cán bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn. Lưu Nhĩ tướng quân quả thật thông minh, ta hiểu rồi. Thật ra thì không dám giấu giếm, Mộc Lan tướng quân từ nhỏ đã ngưỡng mộ bản tướng, muốn gả cho ta, đổi lấy ta là gia nhập phủ thượng tướng quân, khôi phục lại vinh quang năm xưa cho phủ thượng tướng quân. Song Tịnh cũng không cam lòng yếu thế, những gì các ngươi nói đều là chuyện phát sinh gần đây. Thực ra ta và Mộc Lan đã trao đổi từ lâu rồi. Ban đầu nàng hỏi ta về việc tu hành, dần dần chúng ta tâm sự với nhau, quan hệ của chúng ta rất thân thiết, người ngoài khó mà hiểu được. Hiện giờ Mộc Lan đang hôn mê bất tỉnh, ta thân là người trong lòng của nàng, là người nhà của phủ thượng tướng quân, nên thay nàng tiếp quản Hồng Hoa Doanh. Mã Lương Tài, ngươi nhận thánh chỉ mà đến, ta cũng không làm khó ngươi, ngươi cứ ngoan ngoãn làm tham quân cho tốt đi. Sự việc phát triển tới nước này, một đám tướng sĩ Hồng Hoa Doanh và Trương Trọng Nghĩa mới hiểu ra. Mã Lương Tài nhận vương mệnh, muốn tiếp quản Hồng Hoa Doanh, về đại nghĩa là chiếm ưu thế. Lý do thì quốc quân cũng đã nói bên trong thánh chỉ, cũng rất chính đáng. Đó là vì thắng lợi của chiến tranh, vì đại cục. Kẻ nào làm trái lệnh đều sẽ không có lý, đều sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Dấn thân vào chính đạo đương nhiên phải tuân thủ quy củ. Nhưng nếu như đám người Lưu Nhĩ, Tôn Cán, Song Tịnh có quan hệ riêng tư với Mục Lan thì cũng coi như là một nửa người nhà của phủ thượng tướng quân. Vậy thì theo quy tắc, ưu tiên gia tộc, sau đó là quốc gia, cuối cùng là thiên hạ. Mã Lương Tài phải xếp sau ba người Lưu Nhĩ, Tôn Cán, Song Tịnh. Các tướng sĩ Hồng Hoa Doanh cũng nhanh chóng hiểu ra điều này, liền bắt đầu cho rằng ba vị tướng quân này đang muốn giúp đỡ mình, nên mới bất đắc dĩ bịa đặt ra chuyện có quan hệ riêng tư với Mục Lan. Trong ánh mắt bọn họ nhìn về phía ba vị tướng quân, không còn vẻ thù địch nữa, lại thật tình không biết ba người này có mưu đồ riêng của chính mình. Bọn họ thật sự muốn thâu tóm phủ thượng tướng quân. Ninh Chuyết quan sát toàn cục. Ninh Chuyết quan sát toàn cục, trong lòng thầm nghĩ, quốc quân Lưỡng Chu Quốc hạ lệnh muốn trực tiếp tiếp quản Hồng Hoa Doanh. Hắn ra tay thật đúng lúc Mục Lan vừa bị ám toán, hôn mê chưa được bao lâu, Mã Lương Tài đã đúng hẹn mà đến. Nói như vậy, kẻ ra tay với Mục Lan cũng không phải là Song Tịnh, Tôn Cán, mà chính là người thuộc thượng tầng của Lượng Chu Quốc. Mục đích thực sự của vị quốc quân kia là gì? Trong chuyện này, hắn ta là chủ mưu hay chỉ là kẻ phối hợp mà thôi? Ninh Chuyết âm thầm suy đoán. Hắn cố gắng đứng ở trong lập trường của Lượng Chu Quốc quân để nhìn nhận vấn đề. Như vậy, việc Hồng Hoa Doanh bị tiếp quản, phủ Mục tướng quân bị giải tán đều phù hợp với lợi ích của quốc quân. Quốc quân có động cơ rất lớn để làm như vậy. Ninh Chuyết lại âm thầm quan sát Tôn Cán và Song Tịnh. Hai người này chắc chắn đã sớm nghe được phong phanh, biết được nội tình, nên mới ra tay trước tiến hành bức bách Mục Lan. Bọn họ muốn giành lấy Hồng Hoa Doanh và phủ thượng tướng quân trước khi quốc quân động thủ. Cho nên lần này Mã Lương Tài đến đây, bọn họ đã chủ động đứng ra. Trong khi Ninh Chuyết đang suy tính toàn cục, Tôn Cán và Song Tịnh đều thầm kêu nguy hiểm thật, cũng nhìn Lưu Nhĩ với ánh mắt khác xưa. May mà Lưu Nhĩ phản ứng nhanh, nghĩ ra biện pháp. Lưu Nhĩ thì nhìn về phía Ninh Chuyết, âm thầm khen ngợi, có quân sư bên cạnh thật là tốt, ta được lợi quá nhiều. Nhận giờ Mộc Lan đang hôn mê, ba người chúng ta cứ việc bịa ra chuyện ngăn cản Mã Lương Tài. Cái hay là nếu Mã Lương Tài muốn vạch trần chúng ta thì phải đánh thức Mộc Lan, để nàng đích thân phủ nhận chuyện có quan hệ riêng tư. Nhưng mà nếu đánh thức Mộc Lan thì Mã Lương Tài sẽ khó có thể thực hiện được việc tiếp quản Hồng Hoa Doanh, chỉ có thể là một tên tham quân. Mộc Lan là chủ tướng, hắn sẽ không có chút thực quyền nào. Còn tại sao quốc quyền lượng Trung Quốc không trực tiếp phong cho Mã Lương Tài làm chủ tướng của Hồng Hoa Doanh bên trong thánh chỉ? Rất hiển nhiên đó là trái với quy tắc của chính đạo. Nếu quốc quyền lượng Trung Quốc làm như vậy, chắc chắn sẽ khiến cho nhiều gia tộc cảnh giác, mất lòng dân, cũng sẽ bị các lão thần khổ khuyên can gián. Nếu mà lão thật sự làm như vậy cũng chưa chắc đã thành công. Nhìn phản ứng của các tướng sĩ Hồng Hoa Doanh là biết cục diện rơi vào bế tắc. Mã Lương Tài nhìn chằm chằm vào Lưu Nhĩ, trong lòng đầy căm hận đối với tên nhân yêu hỗn huyết cấp bậc kim đan trước mắt này. Lưu Nhĩ thấy chuyện cũng đã đến nước này, bèn dứt khoát nhìn thẳng vào Mã Lương Tài không chút sợ hãi. Song Tịnh Tôn Cán thế vậy lại đánh giá Lưu Nhĩ cao hơn một chút, cảm thấy tên nhân yêu hỗn huyết này cũng có chút can đảm của mãng phu. Hai người bọn họ cũng nhìn chằm chằm về phía Mã Lương Tài, âm thầm tạo áp lực. Song phương đều không nhượng bộ chút nào, mắt thấy sắp rơi vào thế bí, màn cửa doanh tướng bỗng nhiên bị vén lên, Mộc Lan bước ra. Song phương lại trừng mắt nhìn nhau, lần này ngay cả Ninh Tuyết cũng biến sắc, cảm thấy ngoài ý muốn mãnh liệt, trong mắt hắn hiểu ra. Khá lắm Mộc Lan, hóa ra nàng ta đang giả bộ hôn mê. Mộc Lan mỉm cười với mọi người đang thần sắc đại biến. Chư vị mời vào trướng nói chuyện một lần. Chương 148, nghiệm tướng đồ. Mọi người đã tiến vào doanh trướng chủ tướng đều giữ yên lặng. Mã Lương Tài thần sắc buồn bực, y cũng không ngờ rằng Mộc Lan lại ngụy trang. Sự thật này đang nói rất nhiều mưu đồ của vương đồ đã xuất hiện sai lầm. Mộc Lan ngồi ngay ngắn ở chủ vị, nhìn lướt qua các tù sĩ tiến vào bên trong doanh trướng. Nguyên anh, kim đan, trúc cơ không phải là trường hợp cá biệt, nhưng bất kể tu vi thế nào đều là nhân kiệt một thời. Nàng là nữ nhi của tướng môn, tuyệt đối sẽ không cam tâm bị kẻ khác tính kế. Cho nên từ khi nàng và Hồng Hoa Doanh gặp phải khó khăn, nàng đã bắt đầu mưu tính đường thoát thân. Lần này nàng tương kế tựu kế, giả vờ bày ra thế yếu, lập tức nhận rõ tình thế. Mã Lương Tài, kẻ này có tu vi nguyên anh, dáng người cao lớn, lông mày trắng như xương, ánh mắt thâm thúy, là một trong ngũ đại tướng quân của lượng Trung Quốc, chiến công hiển hách, y kết hợp binh pháp, họa đạo, thống lĩnh quân đội tác chiến độc nhất vô nhị. Trong lòng Mộc Lan, trong số các tướng lĩnh ở đây, Mã Lương Tài hoàn toàn xứng đáng là tướng lĩnh đứng đầu. Ngay cả người ngông nghênh kiêu ngạo như nàng cũng phải thừa nhận điều đó. Cho dù có tu vi tương đương, nàng cũng khó có thể nắm chắc chiến thắng. Không còn nghi ngờ, đây chính là đại địch đáng gờm nhất trước mắt. Tổn Cán, Song Tình. Ánh mắt Mộc Lan lướt qua hai tên tu sĩ nguyên anh này. Thời khắc này nàng đã nhìn rõ, hai gia hỏa này nghe được phong thanh từ thượng cấp, cho nên muốn ra tay trước, giành nước phủ thượng tướng quân trước khi quốc quân muốn hành động. Chúng là địch nhân, nhưng cũng là đồng minh tạm thời, có thể liên hợp với nhau để cùng chống lại Mã Lương Tài. Mộc Lan lại đưa mắt nhìn về phía Liều Nhĩ, tốc độ quan sát của nàng là nhanh nhất. Tên yêu nghiệt nhân yêu hỗn huyết này, giỏi về đầu cơ trục lợi, lỗ mãng, ngu xuẩn đến mức đâm đầu vào vòng xoáy chính đấu này, cũng muốn nhúng chàm vào ấn thượng tướng quân, có ăn gan hùm mật gấu cũng không dám nghĩ tới chuyện đó. Tuy Mộc Lan chán ghét và khinh thường Lưu Nhĩ, nhưng nàng cũng cho rằng hiện tại nên liên hợp với Lưu Nhĩ thì hơn. Nàng lại nhìn về phía Trường Trọng Nghĩa, vì lừa gạt địch nhân, Mộc Lan thậm chí còn lừa gạt cả vị lão nhân này. Nhưng bây giờ kẻ làm nạn nhân như Trường Trọng Nghĩa lại nhìn nàng bằng vẻ mặt kích động, hiển nhiên là không để tâm tới việc mình bị đối phương lừa gạt. Ninh Chuyết. Cuối cùng ánh mắt của Mộc Lan dừng lại trên người thiếu niên đầu to. Tuy nàng rất bất mãn về Ninh Chuyết năm lần bảy lượt cự tuyệt song tu với nàng, nhưng so với những kẻ khác ở đây, nàng thấy thiếu niên này là thuận mắt nhất. Ninh Chuyết cũng nhìn về phía Mộc Lan, ánh mắt trong veo lộ ra vẻ hiếu kỳ và kính nể. Ánh mắt này khiến tâm tình của Mộc Lan thoải mái hơn một chút, nhưng rất nhanh tâm tình của nàng lại bị Mã Lương Tài phá hỏng. Gã vừa ngồi xuống đã lên tiếng chất vấn. Mộc Lan tướng quân đã tính, vậy thì chúng ta hãy đối chất rõ ràng. Ba tên chủ tướng này liên tiếp nói xấu, gây tổn hại trong sạch cho ngươi, thật sự là đáng hận. Mộc Lan cười nhạo một tiếng, không hề che giấu ánh mắt cùng với vẻ khinh thường khi nhìn Mã Lương Tài. Nàng sao có thể nghe theo lời địch nhân mà làm việc được chứ? Ba tên chủ tướng kia nói xấu nàng, nàng đều nghe rất rõ. Nhưng vậy thì đã sao? Hưng binh đánh trận, muốn giành chiến thắng thì phải dùng đủ mọi thủ đoạn. Thời khắc này đang là lúc hợp tung liên hoành, Mộc Lan sao có thể đẩy minh hữu của mình ra ngoài? Nhưng ngay sau đó một khắc, sư giả Vương Đô cười lạnh một tiếng, đưa mắt nhìn về phía Song Tình. Song Tình tướng quân, ngươi là người của Vương Thất, nên lên tiếng đi. Sắc mặt của Song Tịnh rất khó coi, nhưng vẫn hơi nghiêng người, quay đầu nhìn Mục Lan. Mục Lan tướng quân, tình thế hiện giờ rõ như ban ngày. Ta, Tôn Cán, Lưu Nhĩ, ngươi chọn một người trong ba người chúng ta đi. Nếu không thì ta khó mà tiếp tục ủng hộ ngươi. Ai, ta cũng có nỗi khổ tâm. Y họ xong, cho dù gia tộc có thế lực lớn đến đâu, cũng không thể chống lại Vương Thất. Trên thực tế, phần lớn quyền uy của gia tộc đều đến từ Vương Thất. Sư giả đến từ Vương Đô, trong quá trình tiến vào doanh trướng vẫn luôn dùng thần thức truyền âm làm lung lay lập trường của Song Tỉnh. Lão đã thành công. Song Tỉnh bị xem như là cửa đột phá, trong thời gian ngắn đã lâm trận quay đầu thương, khiến Mục Lan một lần nữa rơi vào thế bị động. Mục Lan muốn liên hợp kẻ yếu để chống lại kẻ mạnh, nhưng sứ giả Vương Đô đã ra tay trước, chia rẽ nội bộ, mượn nhờ Song Tỉnh để khơi mào nội loạn. Nội loạn bên phía Mục Lan quá rõ ràng, chỉ có một ấn thượng tướng quân, ba người Lưu, Song, Tôn tranh giành một vị trí, chắc chắn sẽ có hai người bị loại. Mộc Lan trầm mặc một lát, nhìn về phía Tôn Cán. Tôn Cán đầu tiên nhìn Song Tịnh với vẻ khinh thường, sau đó mới chìm vào suy tư. Nội tình của Song Tịnh nằm ở gia tộc, chỉ dựa vào cái họ Song thì không đáng tin. Không có hắn, Lưu Nhĩ chỉ là một tên nhân yêu hỗn huyết, cũng chẳng đáng để tâm. Nhưng ta thân là thống lĩnh cấm quân, lần này nếu như đứng về phía Mộc Lan chống lại Mã Lương Tài, chính là làm trái vương mệnh. Tương lai trở về Vương Đô chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Việc này thật sự mạo hiểm. Tôn Cán thống lĩnh Kim Kích quân, đội quân này không trung thành tuyệt đối giống như Hồng Hoa Doanh. Tuy Tôn Cán biết rõ sứ giả Vương Đô đã không ngừng châm ngòi ly gián, nhưng y cũng có suy nghĩ minh bạch. Nếu muốn làm trái vương mệnh thì trước tiên phải đảm bảo lợi ích của mình, y không muốn liều mạng mà không thu được lợi ích gì. Vì vậy Tôn Cán nhìn về phía Mục Lan. Không biết Mục Lan tướng quân định lựa chọn thế nào? Mộc Lan lạnh lùng liếc mắt nhìn y, sau đó nhìn về phía Mã Lương Tài. Ta đã tỉnh, Mã Lương Tài người đã không có lý do để tiếp quản Hồng Hoa Doanh nữa. Tại sao ta phải lựa chọn? Ta hoàn toàn có thể gạt người sang một bên để tiếp tục kiến công lập nghiệp. Mã Lương Tài cũng cười lạnh, không hề tỏ vẻ yếu thế. Mộc Lan tướng quân, người đã quá ngây thơ rồi. Sự việc đã đến nước này, người còn muốn khôi phục lại tình trạng trước kia sao? Không thể nào đâu. Cho dù là bên phía Vương Đô hay Tôn Cán, Song Tịnh, bọn họ đều không thể để Mộc Lan có cơ hội lật ngược tình thế. Hồng Hoa Doanh, đào hoa nở rộ trên chiến trường này, rốt cuộc sẽ rơi vào tay ai? Nhất định phải làm cho rõ ràng. Nếu không làm rõ chuyện này, những kẻ muốn chèn ép, hãm hại và vây giết Hồng Hoa Doanh sẽ không dừng lại. Trương Trọng Nghĩa siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, trong lòng lão tràn đầy phẫn nộ. Ninh Chuyết thì vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại âm thầm kích động. Trận đánh cờ giữa chính đạo đã đến mức độ này, thật sự quá lạnh lùng và tàn khốc. Các tù sĩ bên trong doanh trướng không hề có dấu hiệu muốn động thủ, thậm chí không hề thôi động một chút pháp lực nào. Nhưng bọn họ đã một lần nữa dồn Mục Lan đến bên bờ vực thẳm. Tù vi, pháp bảo, pháp thuật vào lúc này được không phải là thứ quan trọng nhất, thậm chí mưu lược và thủ đoạn mới là yếu tố quyết định. Mục Lan hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm vào Mã Lương Tài. Nếu đã như vậy, hãy tiến hành bước cuối cùng. Khi người nhận lệnh đến đây, chắc chắn quốc quân đã ban cho người một món bảo vật, hãy lấy ra đi. Tình thế của nàng không tốt, vẫn luôn ở vào thế hạ phong. Trước đó giả vờ hôn mê, chỉ là để nàng tranh thủ được cơ hội đối đầu trực diện. Hiện tại Tôn Cán, Song Tịnh đã bị phe Vương Đồ gây chia rẽ. Mộc Lan đã không còn chút không gian nào để xoay chuyển tình thế, nàng không thể lùi bước, chỉ có thể tiến hành một bước tranh đấu cuối cùng. Mã Lương Tài khẽ gật đầu, lấy ra một phần quyền trục. Y mở quyển trục ra trước mắt mọi người. Mọi người lập tức nhận ra đây là một phần nghiệm tướng đồ. Sau khi được mở ra, nghiệm tướng đồ dài khoảng 1 trượng 8, rộng khoảng 6 thước. Họa quyển được vẽ ở trên giấy tuyên thành, bề mặt hơi ngả vàng, đã trải qua không ít năm tháng. Hết chương 149. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.